Chương 1126, giáo tổ pháp chỉ, khinh mạn giáo tổ. Chính là chỗ này, Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn nước biển bầu trời hư không, một cánh tay trong nháy mắt xẹt qua hư không, phảng phất là một ngôi sao ở trong hư không vận chuyển, chỗ đi qua hư không trong nháy mắt vặn mẹo. Xin mọi người tìm tòi thấy tối toàn chương mơ ý nhanh nhất tiểu thuyết ẩm. Ngọc Độc Tú này một cánh tay ra chỉ lực lượng ngôi sao, lấy tinh đầu vốn lượn quy tích, hơn nữa pháp lực ma nhờ me, hư không trong nháy mắt vặn mẹo, hình thành một cái hố đen. Này hố đen một hình thành, liền bắt đầu điên cuồng nuốt chửng quanh thân thiên địa tất cả, mà Ngọc Độc Tú thấy này sắc mặt không hề thay đổi, trong nháy mắt thả lỏng quanh thân chống lại, chỉ là lấy đế vương pháp bảo bảo vệ thân thể, sau một khắc bị hố đen nuốt chửng, biến mất ở bí ẩn trong không gian. Hư không chấn động, Đông Hải bầu trời thay đổi bất ngờ, một cái vòng xoáy hình thành, trong nháy mắt một bóng người tự trong nước xoáy đập xuống, dẫn tới toàn bộ Đông Hải vô số cường giả chú ý đuổi theo, mọi người đuổi, nhất định phải nắm lấy hắn, Long Quân có lệnh. Sinh tử bất luận không ngừng, có Long tộc đại quân lít nha lít nhít, địa truy quét, hướng về nơi đây lục soát mà tới. Lúc này Đông Hải bầu trời nguyên khí đất trời gợn sóng, thật giống là trải qua một trận đại chiến, linh khí dung chuyển không ngớt. Ngọc Độc Tú rơi vào trong nước biển, trong nháy mắt hóa thành một giọt nước, lấy thủy độn ở trong biển cấp tốc bơi lội, có điều là mấy hơi thở, cũng đã tìm được một chỗ địa mạch, kỳ môn thuật vận chuyển, trong nháy mắt dẫn ra địa mạch, biến mất ở đông trong biển. Mọi người cẩn thận sưu tầm, tuyệt đối không thể gọi tặc nhân chạy. Bắc Hải Long Quân thân hình xuất hiện ở Đông Hải mặt biển, khí thế che ngập bầu trời, tứ giật bao phủ bát hoang. Đông Hải Chi Tân một cái nào đó nơi núi cao bên trên, Ngọc Độc Tú ở Đông Hải Chi Tân hiển lộ nguyên hình, nhìn cái kia Đông Hải bên trên lít nha lít nhít lính tôm tướng cua, không ngừng vũ ba làm lưu, trong mắt thần quang lưu chuyển bất định, thấy tứ hải như gặp đại địch, lúc này hiểu được chơi, nói vậy cái kia Hàn Ly đã sớm chạy thoát, trong thiên địa này nguyên khí dung chuyển không ngớt, không biết song phương có hay không giao thủ. Quên đi, không đi nghĩ nhiều như thế, đang chuẩn bị luyện chế bản tọa bất tử thuốc đi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong hư không. Trung vực, Thái Bình Đạo đỉnh, Ngọc Độc Tú vừa mới xuất hiện Thái Bình Đạo ngọn núi, liền nhìn thấy Chiêu Thiên tiến tới, tràn đầy vẻ chờ mong, thế nào rồi? Cũng còn tốt, thành công, bây giờ thảo dược hái gần như, còn thiếu như vậy mấy vị thuốc, nhưng cũng không đáng để lo, chỉ cần kiên trì tìm kiếm, tóm lại là để lại dấu vết, ngươi mà an tâm đi. Vậy thì tốt, có điều này trường sinh bất tử thuốc việc, ngươi đến tột cùng có mấy phần chắc chắn? Chiêu Thiên lúc này vẫn có chút không dám tin tưởng. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, đẩy ra Chiêu Thiên, nhìn phía xa Thái Bình Đạo đệ tử ôm Ngọc Sơn Ngộ, nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi đi tới hải tử bên người. Xin chào sư huynh. Nữ đệ tử quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gù, nhìn cái kia trẻ mới sinh, khoe miệng nhẹ nhàng lộ ra vẻ tươi cười, gọi bố. Đứa nhỏ này quá nhỏ, linh trí có điều vừa mới mở ra, còn muốn lại quá mấy năm. Một bên Chiêu Thiên tiến tới. Ngọc Độc Tú nghe vậy nặn nặn trẻ mới sinh khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc à, không biết vì sao, bản tọa trong lòng đều là có một loại dự cảm xấu. Tiểu tử ngươi bây giờ đã không có thiên nhân ngũ suy nguy cơ, trong chư thiên này chỉ cần giáo tổ không ra tay, người phương nào có thể đối với ngươi hình thành uy hiếp. Tiểu tử ngươi hơi bị quá mức với ý nghĩ kỳ lạ đi. Chiêu Thiên thấy này nở nụ cười, nhưng là bật cười lắc đầu. Ngọc Độc Tú đứng tại chỗ, nhìn phía xa biển mây không nói. Sau một khắc nghịch biết tương lai chuyển động, thời gian lúc này ở Ngọc Độc Tú quanh thân vặn mẹo, Ngọc Độc Tú phảng phất là trong nháy mắt nghịch chuyển thời gian sung dài, xôi dòng mà xuống, điều động thuyền nhỏ, xuyên qua rồi thời không, ngang qua tương lai. Thì ra là như vậy, cũng nên đến rồi, không trách bản tọa trong lòng bất an bốn, năm cái hô hấp sau khi, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt ngóng nhìn Côn Lôn núi phương hướng, đã thấy Côn Lôn trong núi một đạo tiên cơ ngang dọc pháp chỉ xẹt qua hư không, giáng lâm với Thái Bình Đạo đỉnh núi. Trôi nổi với Ngọc Độc Tú trước người, nay phụng chín lớn vô thượng giáo tổ pháp chỉ, Diệu Tú mau cho nở dê đi tới Côn Lôn núi triều kiến giáo tổ, không được sai lầm. Lời nói hạ xuống, pháp chỉ trong nháy mắt tự động thu lại, hóa thành quyển sa cờ hờ hạ xuống Ngọc Độc Tú trong tay. Nhìn cuốn sách trong tay, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nên đến sớm muộn muốn tới, không nghĩ tới các vị giáo tổ lúc này không nhịn được, dễ kích động, cu nở dê là, bây giờ tứ hải nội loạn, chính là ta nhân tộc trinh phạt mãng hoang thời cơ tốt nhất. Không có tứ hải long tộc ở một bên rào bãi, song phương trận chiến này tất nhiên muốn phân ra một cái thắng bại, có điều mà năm, các vị giáo tổ sợ là tính lầm, tứ hải việc không có đơn giản như vậy, không hẳn không phải bô nở cái lão cá trạch giả bộ. Đem phong thanh làm lớn, ma túy nhân tộc cùng yêu tộc. Ngọc Độc Tú đối với tứ hải việc biết đến tuy rằng không bằng các vị giáo tổ nhiều, nhưng trước đó vài ngày Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly từng có tiếp xúc, Hàn Ly gần nhất một ít thời đại chưa tiêu hóa năm đó đoạt được, còn muốn bê quan khổ tu. Kiên quyết sẽ không tùy tiện phát động đại chiến, cuốn lên lớn như vậy sóng gió, không chừng chính là cái kia mấy cái lão cá trạch giả bộ. các vị giáo tổ triệu hoán ngươi đi Côn Lôn núi làm cái gì? Triều Thiên lúc này đi tới, trong mắt tất cả đều là bất mãn, bây giờ bất tử dược liệu sắp tìm toàn, tìm kiếm dược liệu, tế luyện bất tử thần dược là chính sự, còn lại đều có điều là như vậy. Còn có thể có cái gì? Tự nhiên là vì sắp đến nhân tộc cùng mãng hoang đại chiến, bây giờ tứ hải nổi lên nội loạn, ta nhân tộc muốn cùng mãng hoang nhân cơ hội này phân thắng thua, mãng hoang yêu tộc vô thượng cường giả so với ta nhân tộc nhiều, chỉ sợ sớm đã là vội vã không nhịn nổi, bây giờ cơ hội tới, nếu như bản tọa không có dự tính sai, chỉ cần hồ thần hoàn thành chiêu yêu phiên tế luyện, chính là mãng hoang đối với ta nhân tộc động binh thời gian, ta nhân tộc chư thiên thần vị chỗ trống. Lấy cái gì cùng mãng hoang làm quyết chiến? Hiện tại các vị giáo tổ cùng các vị yêu thần liệu chính là thời gian, xem ai trước tiên hoàn thành bố cục. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu lại trong tay pháp chỉ, trên mặt mang theo trịnh trọng nhìn Chiêu Thiên, thay bản tọa chăm sóc tốt Sơ Ngộ, bản tọa đi Côn Lôn núi gặp gỡ mấy lao giả này, đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, sau một khắc Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về Côn Lôn núi phương hướng bước đi. Ngọc Độc Tú một đường bay nhanh. Lần trước đã biết các vị giáo tổ chỗ đặt chân, Ngọc Độc Tú không hề dừng lại, trực tiếp xuyên thủng Côn Lôn trên núi không chúng thần tạo thành phòng hộ Lôn NZANSANZ. Lớn mật, người phương nào đảm dám xông vào Côn Lôn quần thần kinh nộ, quát mắng thanh âm lan tràn Côn Lôn núi. Bản tọa Bích Du động chủ Diệu Tú, các ngươi mau cho NZ tránh lui, không phải vậy đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Ngọc Độc Tú lời lạnh như băng ở Côn Lôn trong núi lan tràn ra. Đối với chúng thần tới nói, Thiên Đế, Vương Mẫu, Đông Vương Công cũng không đáng sợ. Các vị thần linh bất tử bất diệt, coi như là ngày này đỉnh thần linh chi cao, QNZ không làm gì được chính mình, nhưng Ngọc Độc Tú không giống nhau. Ngọc Độc Tú nhưng là lúc trước chấp trưởng phong thần bảng người, này phong thần bảng luyện chế QNZ có tham dự, có thể xá phong thần chi, tự nhiên QNZ có thể mang thần linh đánh rơi thần đàn, rơi vào luân hồi, cho nên đối với các vị thần linh tới nói, Ngọc Độc Tú tuyệt đối so với chi cao vô thượng thần linh hữu dụng nhiều lắm. Ngọc Độc Tú thoại vừa mở miệng, Côn Lôn trong núi quần thần tránh lui. Toàn bộ Côn Lôn núi rơi vào tĩnh mịch, hết thể thần linh trong nháy mắt thu lại hết thể thần uy, rơi vào im tiếng. Diệu Tú bái kiến các vị giáo tổ. Ngọc Độc Tú biến thành kim quang trực tiếp ở các vị giáo tổ trước mặt hiển lộ thân hình. Đây đối với các vị giáo tổ tới nói, là một cái phi thường không tôn trọng sự tình. Dư A theo lẽ thường, Ngọc Độc Tú nên ở dưới chân núi Côn Lôn dừng lại đột quang, sau đó chờ đợi tiếp dẫn người thông báo, hoặc là trực tiếp tự mình đi tới. Nếu như đặt ở trước đây, lúc này các vị giáo tổ tất nhiên là giận dữ, trách cứ là tiểu, ra tay cũng khó nói, nhưng đặt ở hôm nay, đã thấy các vị giáo tổ mặc dù là sắc mặt tái nhợt, lửa giận bốc lên, nhưng cũng không thể không bỏ ra vẻ tươi cười, đầy mặt cứng ngắc nhìn Ngọc Độc Tú. Diệu Tú a, đến đúng là thật nhanh, nhanh mau dậy đi. Thái Dịch giáo tổ ở vừa lên tiếng nói. Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó thân thể bất động, chỉ là lẳng lặng nhìn các vị giáo tổ, ánh mắt chuyển động liên tục, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thái Bình giáo tổ. Không biết giáo tổ triệu hoán đệ tử đến đây, có chuyện gì? Ngọc Độc Tú cùng Thái Bình giáo tổ câu hỏi, nhưng là đem Thái Dịch giáo tổ gạt sang một bên. Cái kia Thái Dịch giáo tổ lúc này trên mặt không có một chút nào tức giận vẻ, trái lại là vẻ mặt tươi cười, phảng phất bị gạt sang một bên không phải là mình, không thể không biết lúng túng. Nhìn Ngọc Độc Tú, quanh thân không ngừng bước lên ngũ suy khí, Thái Bình giáo tổ thăm thẳm thở dài, trong mắt lóe ra một vệt đau xót, lấy ngươi bây giờ tình huống, còn có thể kiên trì bao lâu?